Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 30, Mật thất chi chiến. Góc truyện audio.com. Nghỉ đông, ngay tại trong lúc Hermione đuổi Đờ Duê muốn học bói toán mà xong. Tuy rằng Duê không có đồng ý dạy Hermione tri thức bói toán. Dù sao hệ thống này thực phức tạp, lấy ma lực cùng tri thức Hermione hiện giờ, còn không thể tu tập. Nhưng mà, Duê đáp ứng Hermione, có cơ hội sẽ mang cô đi trang viên của cậu để tiếp nhận tri thức về ma lực mới. Hơn nữa còn học được ma pháp mà Hogwarts không hề dạy. Nguyệt Chi Cốc, nhìn tuyết bay đầy trời. Duê đột nhiên rất muốn chơi tuyết một chút, vì thế cậu hiện ra chân thân. Bung cánh, bay lên thiên không chung quanh cậu, là một loại chim tên là tán tuyết. Dưới ảnh hưởng của tuyết, The Snow, cùng bay, The Fly, đặc biệt thích ở trong cơn tuyết bay lượn. Hơn nữa sau khi dừng bay, cơn tuyết cũng chấm dứt. Duê nhìn phòng ngủ của mình sinh mệnh chi thụ, đột nhiên cảm thấy nó cùng với tư liệu cậu đạt được khi ghé chơi nhà Hermione có chút sai khác. Chung quanh cây không có bướm bay. Nhưng mà bướm không thể bốn mùa đều có. Xem ra phải dùng phương pháp đặc thù mới được. Suy nghĩ một chút, Duê đưa tới mộng, The Dream, làm cho nó hóa thành tinh linh bươm bướm. Bay lượn chung quanh cây như vậy về sau theo ma lực bản thân cậu đề cao. Thời điểm ngủ nơi đây cậu có thể nắm tốt năng lực tiên tri. Nhìn bươm bướm bay bay như ảo mộng, Duê thu hồi hành lý, xoay người rời đi, bắt đầu hướng nhà ga đi đến. Sau khi trở lại trường học, một người lại bắt đầu một quá trình học tập mới. Bất quá, ở ngày đầu tiên của học kỳ mới, huynh trưởng Ravenswap đã mang một đống lớn học sinh chạy tới vây chung quanh Duê. Duê buông quyển sách trên tay, bình tĩnh hỏi, huynh trưởng, có chuyện gì sao? Duê, chúng ta là tới hỏi chuyện mật thất. Không cần phủ nhận, trong toàn bộ Ravenswap, em là người thông minh nhất, chăm chỉ nhất lại tỉnh táo nhất mọi người chúng ta. Tuy bình thường quan hệ không quá gần với em, nhưng đều được em giúp đỡ dưới các góc độ khác nhau. Vì vậy, chuyện lần này chúng ta cũng muốn em cho chúng ta một ít ý kiến hơn nữa. Chúng ta đã muốn quyết định. Học kỳ sau em hãy đảm nhiệm chức phụ huynh trưởng Ravenswap đi. Chuyện lần này, chính là muốn em đảm nhiệm chức trách trước thôi. Hơn nữa, viện trưởng đã muốn đồng ý, được rồi. Nhìn những ánh mắt tín nhiệm chung quanh, Duê bắt đầu nhận mệnh dù sao. Thân là một phần tử Ravenswap, cậu giúp bọn họ một chút tốt lắm. Hiện tại triệu tập tất cả học sinh Ravenswap, ai cũng cần tham dự hội nghị đêm nay. Theo mệnh lệnh được ban ra, Ravenswap tỏa đi bốn phía, truyền đạt thông chi. Buổi tối, trong phòng sinh hoạt chung của Ravenswap, tất cả học sinh cùng viện trưởng Ravenswap đều có mặt. Duê nhìn các học sinh ngồi chỉnh tề nơi đây, mở miệng nói, sự kiện lần này, chưa ai hiểu nguyên nhân nhưng mà sinh vật tấn công dưới sự điều tra của ta. Hẳn là xà quái hoặc sinh vật tương tự, các học sinh bên dưới nghị luận một phen. Mới phát hiện các manh mối trước đây đều có liên hệ với xà quái, hơn nữa dấu hiệu của Slytherin chính là rắn. Cho nên ai cũng khẳng định suy đoán của Duê. Cho nên vài ngày tiếp theo, ta muốn tất cả học sinh đều học được thủy kính chú. Mặt khác ai cũng chuẩn bị kính để ngừa vạn nhất, cũng nên phục chế đạo cụ phát tiếng gà trống kêu. Chế tác nó rất đơn giản, mọi người tự mình xem xét rồi chế tác đi. Sau đó mang trên người, nếu có xà quái xuất hiện liền dùng chú phóng đại âm thanh lên. Hẳn là có hiệu quả nhất định. Ngoài ra, mọi người cũng có thể mang những thứ đổi rắn hay làm rắn kiên kỵ trên người. Đương nhiên hiện tại chuyện trọng yếu nhất là cẩn thận. Chuyện điều tra mới xếp sau, tuy rằng chúng ta còn không biết mật thất ở nơi nào. Nhưng thực rõ ràng. Phòng rửa mặt nữ sinh kia vô cùng có khả năng là nơi xà quái thường xuyên lui tới. Thậm chí nơi đó có thể chính là lối vào mật thất, cho nên. Nếu đi qua, mọi người nhất định phải đi theo nhóm, đề cao thêm cảnh giác. Nhìn Duê chậm rãi nói trước mặt, giáo sư Flewick vui mừng nở nụ cười. Đứa nhỏ này tuy rằng luôn luôn lãnh tình, nhưng đối với người chung quanh vẫn là thực quan tâm. Hơn nữa có cũng đủ gan dạ sáng suốt, trí tuệ cùng với bình tĩnh không hợp tuổi. Quả thật là một con hùng ưng sắc bén, xem ra dưới sự dẫn dắt của đứa nhỏ này. sẽ có nhiều Ravensworth vĩ đại hơn sinh ra. Trong phòng theo yêu cầu, Duy bắt đầu bói toán. Trải qua đại khái một giờ, Duy rốt cục có kết quả, bất quá cũng thật sự là mệt, không được xem ra manh mối quá ít, mạnh mẽ sử dụng ma lực tìm tòi. Thật đúng là lãng phí ma lực à. Bất quá, cuối cùng kết quả vẫn có. Chính là kết quả lần này nêu lên cư nhiên có 4. Phân biệt là 4 lá bài. Thanh, đờ voi, thay, đờ trên, cùng với ám, đờ đác, cùng sang, thanh nen hưng thật ra dễ hiểu, nghe nói chỉ có xà ngữ giả mới có thể khống chế xà quái. Nói như vậy kẻ gây ra là một xà ngữ giả. Về phần ám, tự nhiên là chỉ Voldemort. Thế giới này, trước mắt có thể đối ứng hàm nghĩa này cũng chỉ có hắn. Thay xuất hiện, chỉ sợ cũng là thuyết minh Voldemort dùng phương pháp lần trước. Thay thế người nào đó tiến nhập trường học. Nhưng mà, sang là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ là một quyển sách? Vẫn là nói là một loại không biết gì đó. Mà địa điểm, các biểu hiện vì phao. The Bubble, xem ra thật là phòng rửa mặt. Về phần lá bài cuối cùng, cư nhiên là bạt, The Throat, chẳng lẽ cần thông qua cái gì sao? Ngay tại thời điểm Duy trầm tư, đột nhiên cậu cảm ứng được một trận dao động tà ác. Duy theo chính mình cảm ứng đi qua, phát hiện một cái vương miện. Trải qua xem xét mấy lượt, cậu phát hiện này cư nhiên là một trường sinh linh giá. Linh hồn là thứ thần thánh nhất. Cư nhiên có người dám phân liệt linh hồn. Duy lúc này nhớ tới Rio. Phần ma lực chuyển thế của Clarice y vì chỉ có ma lực. Cho nên cảm tình cũng không rõ ràng. Cho nên chỉ có tách rời mọi người. Nếu không phải thời điểm tách ma lực của Rio ra, Sakura cũng đem một bộ phận tình cảm trong linh hồn Clarice. Cha cô phân cho Rio. Chỉ sợ y chỉ có thể sống cô độc suốt đời. Ta rất muốn xem tên nào ngu ngốc như vậy, cư nhiên phân liệt linh hồn của chính mình, hồn phiến bên trong vương miện muốn hấp thu sinh mệnh lực trên người Duê. Nhưng mà một người như Duê sao có thể bị mấy thứ vớ vẩn đó gây hại được? Duê sử dụng linh hồn giam cầm đối phương, sau khi cẩn thận tra xét ký ức, cậu phát hiện mảnh linh hồn này cư nhiên thuộc về Voldemort. Xem ra hắc ma vương này thật đúng ngu xuẩn. Khó trách trong sách sử đề cập hắc ma vương vốn đang anh minh đột nhiên trở nên mất đi lý trí. Xem ra việc phân liệt linh hồn này tạo ra ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Nếu đây là hồn khí của hắc ma vương, như vậy chứng tỏ hắn đại khái thông qua trường sinh linh giá đi khống chế người khác, đây cũng là nguyên nhân thay xuất hiện. Chẳng lẽ sang là chỉ trường sinh linh giá sao? Dù sao nơi này có một trường sinh linh giá, có thể lợi dụng liên hệ giữa các hồn phiến, dùng la bàn truy tra mấy cái khác, rồi cuối cùng, làm ra quyết định thừa dịp vừa chấm dứt nghỉ đông, khi chương trình học còn chưa phải quá nhiều liền kết thúc cái vụ xà quái này đi. Duy xuất ra la bàn, niệm vài cái chú ngữ, dùng đũa phép chỉ hướng vương miện, một đạo ánh sáng bạc nháy mắt đánh trúng vương miện mà la bàn cũng tại lúc này. Chuyển động, vài phút sau, trên la bàn xuất hiện một bóng người, một cô bé tóc đỏ đang viết nhật ký, mà trong nhật ký tựa hồ có một linh hồn, đang trò chuyện cùng cô, hơn nữa còn hấp thu sinh mệnh lực cô bé, xem ra nhật ký này vốn là một trường sinh linh giá. Gì, cô nhóc này không phải con gái út nhà Weasley sao? Nàng như thế nào lại có trường sinh linh giá của hắc ma vương đây? Đúng rồi, ngày đó bọn họ gặp được cha con nhà Malfoy, lúc ấy hình như còn động tay động chân, xem ra chuyện này cùng đám tóc vàng đó không phải không có quan hệ. Gì, sao lại thế này, cô bé muốn đi ra ngoài sao? Xem ra nàng lại muốn hành động, ta phải đi theo, nhìn đến cảnh tượng này. Duy nhanh chóng thu thập này nọ, chuẩn bị đi đến Gryffindor ngăn chặn Ginny, nhưng bởi vì cầu thang di động. Hai người không gặp nhau, thời điểm Duy tìm được Ginny, đã muốn chậm, nhìn người nằm trên mặt đất bị hóa đá, trong lòng Duy bừng bừng lửa giận cơ hồ muốn toát ra ngoài. Người bị hóa đá, là Hermione Granger, em gái Duy tán thành, nhìn đến Ginny bị hôn mê ở một bên, bị Duy đánh bất tỉnh, Duy đến gần, nhìn vài lần, tìm được quyển nhật ký kia, Tốt lắm, dám động đến em gái ta. Phải có gan chịu đựng ta lửa giận. Duê đem Hermione còn có Ginny đưa đến bệnh xá. Pomfrey phu nhân nhanh chóng giúp hai cô xử lý. Hơn nữa còn thì thào nói. Không biết còn có bao nhiêu đứa nhỏ đáng thương bị hại đây. Sẽ không có bất kỳ ai bị hại nữa. Duê tuyệt quyết nói. Sau đó, cậu cũng không quay đầu lại. Đi về ký túc xá. Duê lấy ra quyển nhật ký. Dùng phương pháp đồng dạng. Xử lý nó, đã biết như thế nào tiến vào mật thất. Duê đem hai trường sinh linh giá phân biệt ra phong ấn. Tính sau khi về nhà sẽ xử lý sau. Sử dụng tiêu, Duê đi tới phòng rửa mặt. Đối với cái vòi nước chạm xà văn kia nói. Mở ra, Duê có thể nói được ngôn ngữ của các loại động vật. Tự nhiên cũng biết xà ngữ. Sau một phen công phu, Duê tiến nhập mật thất Slytherin trên mặt đất có từng vòng da rắn thật dài. Xem ra là da xà quái. Duê nhắm hai mắt lại, giải trừ phong ấn của bản thân, biến thành Duê, Duê biến ra cung tiễn, một tên bắn về phía xảo huyệt xà quái. Xà quái cảm nhận được nguy hiểm, chạy nhanh vọt ra, nhưng Duê sẽ không cho nó cơ hội. Hai tay vi hợp, một cây thật lớn băng lăng xuất hiện ở trong tay cậu. Duê đem nó đẩy, hóa thành vô số băng chùy bắn về phía mắt xà quái. Mắt xà quái bị mù. Bắt đầu đâm bổ chung quanh, Duê sau khi tránh vài lần, hai ngón tay sắc nhập, chỉ hướng xà quái, một đạo phong chi xiềng xích trói lại cơ thể không ngừng vặn vẹo của đối phương. Tiếp theo lại nhất chỉ, toàn bộ cơ thể xà quái bị đông cứng. Sử dụng nhiều ma pháp như vậy, Duê bắt đầu có chút thở dốc. Bất quá, Duê vẫn sử dụng một kích cuối cùng đánh. The shot, trong nháy mắt, xà quái trước nay làm hại Hogwarts cứ thế chết rớt. Hừ, nho nhỏ xà quái với ta mà nói. Cùng con run không có gì khác nhau. Dám động đến em gái của ta. Quả thực muốn chết, cách chương.